Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, cường hóa. Hoa mấy phút đồng hồ đem tuần thành nhiệm vụ làm xong. Tô Dương lại đi phủ thành chủ, đem kỹ năng mới cho học, kỹ năng mới gọi là băng xương tiễn, thương tổn coi như được thông qua, chủ yếu tác dụng là giảm tốc độ. Về sau, Tô Dương lại đi tiệm thợ rèn chỗ đó. Tại tiệm thợ rèn cửa có một cái vô cùng đặc biệt nữ tính NPC. Hắn gọi Mina, ta tào cả nhà ngươi. Mười mấy khỏa cường hóa thạch toàn bộ đập xuống thì thêm 3 ngôi sao. Mina bà nương, ngươi cũng quá hắc đi. Mẹ, 32 khỏa cường hóa thạch mới thêm 4. Ngươi không cần phải gọi Mina. Phải gọi Mi Hắc mới đúng. Không, gọi Jimmy so sánh thuận miệng. Ha ha ha, thêm 6. Ha ha ha, lão tử vũ khí thế mà thêm 6. Ha ha ha, Mina chung quanh toàn bộ đều là người chơi. Bọn họ đều tại làm cùng một việc. Cũng là cường hóa trang bị. Cường hóa thạch là dùng đến cường hóa trang bị. Cường hóa đẳng cấp càng cao, trang bị thuộc tính cũng sẽ càng mạnh, nhưng dùng cường hóa thạch cường hóa trang bị cũng không phải là tuyệt đối thành công. Ngược lại, cái này xác suất thành công còn phi thường thấp, có hoan hỉ có người sầu, có người hao hết sạch tất cả cường hóa thạch chỉ thêm 1-3 ngôi sao. Có thì cường hóa đến lý tưởng tinh cấp, cái này hoàn toàn cũng là vận khí gây ra. Tô Dương không biết mình vận khí như thế nào, nhưng hắn quyết định thử một lần. Lưu Tô, ngươi cũng muốn cường hóa trang bị? Thu Thủy Inh Nhân đại khái đoán được Tô Dương ý nghĩ, nhưng vẫn là hỏi một câu. Tô Dương gật đầu, nói ra, muốn đem vũ khí cường hóa một chút. Không phải vậy đem cường hóa thạch một mực thả tại ba lô bên trong không dùng quá lãng phí. Đánh, tới đồ vật chính là muốn dùng xong. Dù sao cường hóa thạch tỷ lệ rơi đồ không tệ, hắn hiện tại cũng không thiếu. Ta chỗ này là hoàn toàn tự nguyện, nguyện ý cường hóa thì đem vũ khí cùng cường hóa thạch ném đến cường hóa trong lò đi. Cường hóa một lần 1 cái đồng tệ, trước giao tiền sau cường hóa. Không nguyện ý đánh bạc như thế một thanh thì xéo đi nhanh lên. Mặc lấy một bộ màu đen giáp da, Mina ngồi tại bừng bừng thiêu đốt cường hóa trước lò, biểu hiện được vô cùng kiên cường. Cái này Mina cũng là mỹ nữ, tóc đen mắt đen, màu đen giáp da bao vây lấy có lồi có lõm tốt dáng người. Phía trước một đôi sự vật run run rẩy rẩy tại thấp ngực giáp da bọc vào miêu tả sinh động, tựa hồ là đang cố ý hấp dẫn chúng người chơi ánh mắt. Cường hóa đến bát tinh mới thôi. Tô Dương hành động, hắn đem tất cả cường hóa thạch cùng một thanh đỏ như máu trường cung ném vào cường hóa lô. A, vị tiểu ca này rất không tệ a. Khác người chơi không biết trang bị phẩm cấp, nhưng Mina chú ý tới. Nàng hướng Tô Dương đánh cái mị nhãn, rảo mà nói, tiểu ca xinh tốt thanh tú a. Không bằng chúng ta tối nay thật tốt tâm sự nhân sinh như thế nào? Ha ha ha, Jimmy vậy mà đùa giỡn người chơi. Nghiêu bức à anh em, cái này Jimmy coi trọng ngươi. Ngươi nếu là theo, nói không chừng có thể làm ra cái thêm 10 vũ khí tới. Chúng người chơi trêu chọc lên, bọn họ thường xuyên đến nơi này. Đối hắc gạo tính cách đó là lại giải có điều. Tô Dương thản nhiên nói, có thể bắt đầu cường hóa sao? Hắn không có sinh khí cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng tâm tình. Trước mắt Mina tuy nhiên rất xinh đẹp, nhưng với hắn mà nói lại không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Lòng hắn đối nàng nữ nhân vẫn luôn là chết, thật không có tư tưởng. Mina u oán trắng Tô Dương liếc một chút, sau đó mới bắt đầu cường hóa. Cường hóa lô phát ra cường quang, có chấm nhỏ sáng lên, lại có chấm nhỏ ảm đạm xuống. Nha, thêm đến 7, ai nha, lại hạ xuống đi, người anh em này lợi hại a, đều dùng rơi 50 khối cường hóa thạch đi. Ta đi, còn thật không coi cường hóa thạch là một chuyện a. Thật xa xỉ. Đinh, cường hóa lô đột nhiên ngừng vận chuyển, một vệt hồng ảnh lướt vào Tô Dương thể nội. Cường hóa thành công, Mina cười híp mắt nói ra, "Tiểu ca, hy vọng chúng ta về sau còn có thể hợp tác." "Cường hóa thành công? Dùng bao nhiêu cường hóa thạch a?" "Không thấy rõ, nói ít cũng có 100." Chúng người chơi nghe được Mina chi ngôn, lại bắt đầu nghị luận lên. Bọn họ còn là lần đầu tiên thấy có người đem trang bị cường hóa đến 8 đây. Về sau nếu là có cần, ta sẽ đến ngươi nơi này chiếu cố ngươi sinh ý. Tô Dương vứt xuống câu này liền quay người rời đi. Thu Thủy Y Nhân đuổi theo, tò mò hỏi, Tô Dương, là cấp bậc gì vũ khí a? Tô Dương đem vũ khí sách tranh gửi đi cho Thu Thủy Y Nhân. Nói, chính ngươi xem đi. Huyết hồng bức ảnh cung, tử sắc phẩm chất, cộng 8, đẳng cấp 20, vật lý công kích 305 đến 385, cộng 108, phụ gia huyết độc hiệu quả, mỗi lần công kích đối với địch phương đơn vị ngoài định mức tạo thành 25 đến 35, cộng 16, điểm thương tổn, phụ gia phá giáp cộng 10%, cộng 3%. Phụ gia hút máu, đem đòn công kích bình thường thương tổn 5%, cộng 1,5%, chuyển hóa làm tự thân lượng máu, độ bền 100/100, cường hóa về sau huyết hồng bức ảnh cung các hạng thuộc tính đều phát sinh biến hóa. Lực công kích vật lý tăng lên 108 điểm. Phụ gia thương tổn, phá giáp, hút máu các loại thuộc tính cũng đều tùy theo tăng lên. Sau cường hóa trước đó lợi hại không chỉ một sao nửa điểm. Tử sắc trang bị, Thu Thủy Nhân nhìn đến trang bị giới thiệu về sau lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là cỡ nào biến thái vũ khí a? Quang là công kích lực tăng lên thì đạt tới 500 điểm. Đây quả thực là thần khí a. Lưu Tô, ta vẫn luôn đem ngươi nhìn rất cao, lại không nghĩ rằng còn là xem thường ngươi. Thu Thủy Nhân nhẹ nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra, Tô Dương thản nhiên nói, không có gì lớn không, chỉ là trò chơi mà thôi, không dùng ngạc nhiên, Thu Thủy Nhân cười nói, có thể đem trò chơi chơi đến ngươi loại trình độ này có thể là vô cùng ít thấy. Huống chi cái này còn không phải phổ thông trò chơi, đây chính là thiên mệnh a, toàn thế giới người đều đang chơi thiên mệnh. Thiên mệnh đăng ký người chơi đã vượt qua 100 triệu. Có thể theo cái này 100 triệu chơi trong nhà trổ hết tài năng. Có thể là vô cùng không dễ dàng. Tô Dương khiêm tốn nói. Hiện tại vừa mới bắt đầu đâu. Về sau sẽ phát sinh cái gì sự tình ai cũng không biết. Thu Thủy Y Nhân cười nói. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành thiên mệnh nhất phương bá chủ. Tô Dương thản nhiên nói. Ta chỉ muốn kiếm tiền. Hắn chỉ muốn kiếm tiền đem sổ sách trả xong. Sau đó cho mụ mụ cùng muội muội mua một bộ căn phòng lớn làm cho các nàng vượt qua chất lượng tốt. Sinh hoạt, về sau hắn thì vô dục vô cầu. Hai người một bên nói chuyện phiếm một bên đến ngoài thành. Cùng một chỗ hướng phó bản cửa vào đi đến. Thu Thủy Y Nhân hỏi, ngươi rất thiếu tiền sao? Tô Dương gật đầu. Cha ta 2 năm trước bởi vì bệnh nan y tê liệt ở giường. Tại trong bệnh viện tốn không ít tiền. Trong nhà thiếu rất nhiều sổ sách. Mà ta cùng muội muội lại muốn sách đến trường. Ngươi nói ta thiếu không thiếu tiền. Thu Thủy Y Nhân suy nghĩ một chút nói. Ngươi còn thiếu bao nhiêu tiền? Tô Dương quay đầu nhìn về phía Thu Thủy Y Nhân. Cũng không nói chuyện. Chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem nàng. Thu Thủy Y Nhân cũng cảm thấy mình biểu hiện được quá nhiệt tình. Có điều nàng đến cùng là phú gia thiên kim trải qua mưa to gió lớn. Cho nên thần tình trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Nàng hướng Tô Dương cười một tiếng. Nói ra, ngươi là ta công hội hạch tâm hội viên. Ta không muốn ngươi bởi vì khác sự tình ảnh hưởng đến công tác. Cho nên ta có thể cho vay ngươi. Giúp người còn tất cả sổ sách khoản. Tô Dương cười cười. Nói ra, đa tạ hội trưởng hảo ý, ta xin tâm lĩnh, nhưng những cái kia sổ sách khoản vẫn là từ ta tự mình tới trả à nha. Hắn cũng không muốn thiếu, cái này nữ nhân tình loại vật này khó trả nhất, lão ba sinh bệnh mượn nhiều tiền như vậy, đem tiền trả lại có lẽ rất đơn giản, nhưng nhân tình lợi tức lại là vô cùng khó còn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.